Tu La Ma Đế, chương 220, tiến thêm một bước, khóc chuyện audio.com, khó trách Tô Mạn Mạn nói, liền xem như tận đến sen hạt, cũng chỉ là khả năng tu thành cửu liên phong thiên thuật. Thạch Hạo biết rõ, nắm giữ cửu liên phong thiên thuật mấu chốt khẳng định tại những này cánh hoa ký tự bên trên. Có thể hắn không thể nắm giữ hoặc là nói là lý giải những chữ này phù. Vậy thì tuyệt đối không có khả năng nắm giữ môn thần thông này. Nhưng mà, hắn tựa hồ cảnh giới không đủ, hoàn toàn không cách nào lý giải những chữ này phù. Cái này rất giống một cái chưa bao giờ biết qua chữ người. Cho hắn hơn 700 cái chữ để hắn đi nhận, hắn lại có thể đoán ra là có ý gì sao? Mặc cho ngươi dù thông minh cũng vô dụng, vậy làm sao bây giờ? Chính mình chú định cùng môn thần thông này vô duyên sao? Thạch Hạo trong lòng hơi động, đã không thể lý giải. Vậy hắn liền cưỡng ép nhớ, chờ hắn có một ngày cảnh giới đến, cái kia lại đến tu tập cũng không muộn. Mạch suy nghĩ một đồi, hắn lập tức lại động lực 10 phần. Hắn mở ra hồn lực, đồng thời đi khắc họa những chữ này phù. Bởi vì Thạch Hạo phát hiện, những này cánh hoa đã trải qua muốn bắt đầu tàn lụi. Tô Mạn Mạn nói qua, thiếu một viên sen hạt đều khó có khả năng tu thành cửu liên phong thiên thuật. Cho nên, hiện tại, thiếu một cái ký tự chắc cũng là không có khả năng học thành. Nhớ, mạnh nhớ, lúc này liền cho thấy Thạch Hạo ngộ tính cao. Rõ ràng những chữ này phù hắn đều chưa từng gặp qua. Lại bị hắn cưỡng ép lạc ấn tại trong óc. Ba ba ba, chỉ là một chút thời gian. Những này cánh hoa liền toàn bộ hóa thành lưu quang tiêu tán. Mà ký tự đương nhiên cũng theo biến mất. Lưu quang rơi vào hồn hải bên trong. Lại hóa thành vô tận năng lượng. Làm dịu hồn trùng tiểu nhân. Phải biết, những này sen hạt mỗi một viên đều là đại bổ chi vật. Mà cùng một chỗ tác dụng lúc. Mặc dù toàn bộ dùng để câu thông thiên địa. Hiển hóa ra những chữ kia phù, nhưng cuối cùng vẫn là có chút còn lại. Hiện tại, những năng lượng này dung nhập hồn hài, tẩm bổ Thạch Hạo hồn trùng tiểu nhân, để hắn tu vi bạo tăng tới, ngự hỏa đan hiệu lực nguyên bản liền còn không có biến mất. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên hắn tu vi, hiện tại lại bị sen hạt tinh hoa như thế một thoải mái. Lập tức, hắn liền chạm đến 5 tầng đỉnh phong. Cái này, có thể xung kích 6 tầng, theo 5 tầng đến 6 tầng, thế mà chỉ dùng không quan trọng mấy ngày thời gian. Thạch Hạo biết rõ, tu vi hẳn là một bước một cái dấu chân, phải tránh tham tiến, nhưng là, hắn bây giờ lại là tên đã lắp vào cung. Không phát không được, vậy thì đột phá đi. Bước vào 6 tầng về sau, hắn lại cẩn thận mai rũ cảnh giới, chờ nện vững chắc cơ sở. Lại xung kích 7 tầng tốt, nhất niệm quyết định, hắn lập tức bắt đầu xung kích 6 tầng, cái này như cũ không khó. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đột phá thành công, hồn hải bên trong, hồn trùng tiểu nhân hóa thành màu lam nhạt, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh mang bắn ra bốn phía, nhưng lập tức lại quy về bình thường, ôn nhuận như ngọc. À, ngươi lại đột phá, Tô Mạn Mạn đi tới. Có chút kinh ngạc, nàng biết rõ ngự hỏa đan hiệu quả. Nhưng là, ngươi cái này đột phá cũng dễ dàng a, tu vi đến chỉ là một cái yêu cầu mà thôi. Nhưng cũng không đủ lĩnh ngộ. Lại thế nào khả năng bước qua được đâu này? Nếu không, như thế nào lại có cảnh giới bình chướng nói chuyện? Thạch Hạo gật gật đầu. Đột phá, chấm, đáng tiếc, vậy liền không thể nắm giữ cửu liên phong thiên thuật. Tô Mạn Mạn lộ ra rất thất vọng. Bất quá nàng lại an ủi, ngươi cũng không cần khó chịu, ta nói với ngươi a, cho dù một vạn người phục dụng thần liên, có thể nắm giữ cửu liên phong thiên thuật cũng không quá đáng một hai cái mà thôi. Cái này vốn là chỉ có tuyến một hy vọng mà thôi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn cưỡng ép nhớ kỹ 729 cái ký tự. Hiện tại từng cái tại trong hồn hải hiển hiện, lập tức. Đại lượng linh hồn chi lực bị rút lấy, tại xung quanh người hắn, từng mai ký tự hiển hóa, những chữ này phù giống như đều có lấy chính mình ý chí tựa như. Mỗi 9 cái tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cánh hoa, sau đó 9 mảnh cánh hoa tạo thành một đóa cực lớn hoa sen. Đem Thạch Hạo bao vây lại, một đóa, hai đóa, ba đóa, hết thảy 9 đóa, mỗi đóa hoa sen đều là màu sắc khác nhau, có màu trắng, có màu vàng kim, có màu xanh lá, có màu đỏ, thậm chí còn có màu đen. Tô Mạn Mạn lập tức lộ ra vẻ giật mình. Ngươi thế mà tu thành. Trời ạ, gia hỏa này là quái vật gì a? Nàng sở dĩ sẽ hào phóng như vậy. Đầu tiên là xem Thạch Hạo thuận mắt. Cái thứ hai, dù cho lấy nàng thiên phú, nắm giữ cửu liên phong thiên thuật khả năng cũng chỉ có 1%. Mà đối với nàng đến nói, thần liên bản thân đối tu vi tăng lên kia là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nàng sẽ kém đan dược sao? Tiện tay đưa ra ngự hỏa đan đều có thể để Thạch Hạo thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào đến tài đại khí thô. Cho nên, những cái kia sen hạt nàng đến nói theo gân gà không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu không phải Thạch Hạo lớn lên nhìn tốt, lại đặc biệt có thú cùng giảng nghĩa khí, nàng đương nhiên cũng không để ý đi thử một chút cái kia 1% tỷ lệ. Ngược lại lại không lỗ lã, lại nói, vạn nhất thành, cái kia thu hoạch liền lớn đi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại thực đã thành công. Thạch Hạo lắc đầu, không thành công, ta chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ những cái kia ký tự. Căn bản không có lý giải, cho nên, hắn là học bằng cách nhớ, có thể phát huy môn thần thông này uy lực liền có hạn. Đây nhất định a, Tô Mạn Mạn lập tức nói. Ngươi mới là cái gì tu vi, làm sao có thể chân chính nắm giữ môn thần thông này? Trừ phi ngươi đến, ngươi gia hỏa này, nàng bó tay rồi, liền nàng dạng này người thông tuệ, cũng chỉ có 1% tỷ lệ mới có thể nắm giữ cửu liên phong thiên thuật. Gia hỏa này một lần liền thành, là đúng dịp đến quá mức, còn là gia hỏa này ngộ tính cao đến kinh người, Thạch Hạo cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ những chữ này phù. Thế mà có thể vận dụng môn thần thông này, chỉ là không biết, tầng này phòng ngự lại có bao nhiêu a kiên cố đâu này. Hắn cảm ứng đến, phát hiện duy trì lấy hoa sen lớp năng lượng cũng không phải là chỉ có hắn chính mình hồn lực. Còn có thiên địa chi năng, ký tự là một cái cầu nối, đem năng lượng thiên địa cuồn cuộn tụ đến. Lại dùng một loại nào đó kỳ diệu thứ tự tổ hợp lên. Đã có ngũ hành tương sinh, lại có phong, lôi, ngầm, độc chờ ngũ hành bên ngoài thuộc tính, làm cho uy lực càng tăng. Hắn không khỏi tràn đầy chờ mong, muốn biết cái này cửu liên phong thiên thuật uy lực cực hạn. Không được thối đắc ý, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Mạn Mạn không muốn lại nhìn Thạch Hạo cái kia dám túi dáng dấp. Cất bước liền đi, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng đuổi theo, hai người tới động quật phần cuối. Để cho an toàn, Thạch Hạo lại đem đấu bồng cho phủ thêm. Sách, xù mỹ, Tô Mạn Mạn nói, gia hỏa này cho là mình lớn lên nhìn tốt, sẽ gặp người ngấp nghé hay sao? Ách, khoan hãy nói, mình quả thật nghĩ qua muốn kim ốc tàng. Kiêu, đây này, hai người bước vào truyền tống môn. Lực lượng vô danh tác dụng, bọn hắn một chân dẫm đến rắn chắc, chỉ thấy đã là về tới ngay từ đầu trên quảng trường. Nguyên bản có 9 cái truyền tống môn, bây giờ lại toàn bộ đóng lại, nhưng thay vào đó, thì là xuất hiện một cái ám đạo, thông hướng không biết nơi nào. Nơi này trống rỗng, chỉ có một người một chó, tiểu hắc cùng chó vàng, các ngươi lúc nào sau ra tới? Thạch Hạo hỏi. Rất sớm, tiểu hắc nói, lời ít mà ý nhiều. Ai, ngươi nói thêm mấy câu lại sẽ không rơi khối thịt. Thạch Hạo truy vấn, cuối cùng là lấy hiểu. Cách chương.